Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, chương 53, dùng tiếng hát chinh phục các ngươi. Kia thập đại khốc hình đây. Không phải là trên tivi thả cái loại này đi, thập đại khốc hình là nàng sáng tạo độc đáo thẩm vấn phạm nhân thủ đoạn, đợi một hồi ngươi sẽ biết. Bất quá ngươi tử thật lợi hại, một người đánh vậy thì nhiều người, ta vẫn là lần đầu tiên thấy độc nhãn trúc vậy thì thảm. Nói tới chỗ này, người cảnh sát này lộ ra sảng khoái nụ cười, để cho Trương Bân có chút nghi ngờ nhưng lại không có hỏi nhiều. Có lúc biết quá nhiều cũng không phải là chuyện tốt. Đúng vậy, này tử liền Phạm Hiểu Văn cũng dám trêu đùa. Đây chính là chúng ta cục trưởng đều là được công nhân. Ngoại trừ Trần đội ai dám để cho nàng có một tí không được tự nhiên a. Một người cảnh sát khác cũng trêu ghẹo nói, nhờ cậy hai vị đại ca, hai người các ngươi không thể làm ta không tồn tại a. Luôn tiếp ta vết sẹo, lại nói ta cho các ngươi đòi tiền a. Đến sở cảnh sát sau khi Trương Bân bị còng ở một cái phòng thẩm vấn, nhưng là lại không có mở đèn. Cũng may Trương Bân thiên nhãn có thể thấy rõ loại trình độ này đen sẫm. Một lát sau phòng thẩm vấn cửa bị mở ra, đèn đột nhiên sáng lên. Không có biện pháp lấy tay ngăn che, Trương Bân chỉ có thể rất nhắm mắt giữ. Lại nghe được mở khóa thanh âm. Người đây là... Trương Bân hoạt động một chút cổ tay, mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn người vừa tới. Người được thả ra, lần sau nhớ không phải là người nào cũng có thể chọc được. Chuyện này may Phạm Hiểu Văn không có nói cho cấp trên. Nếu không mà nói ngươi sẽ chờ đi cải tạo lao động, thật sự giáo dục lao động vài năm đi. Trần Triển vỗ một cái Trương Bân bả vai cười nói, ta muốn biết ngươi tại sao muốn thả ta. Ngươi không sợ cái kia lạt nữ? Lạt nữ? Trần Triển sững sờ, ngay sau đó bị chọc phát cười mấy tiếng. Lạt nữ? Không đúng, là Phong Phạm là ta đồ đệ, đi tới cảnh đội vẫn là ta mang nàng. Sư phó lời nói nàng dám không nghe? Bất quá ngươi ước chừng phải tâm rồi, đang bị nàng bắt lại ta cũng báo không được ngươi. Trần Triển nói xong không cho Trương Bân giải thích cơ hội rời đi phòng thẩm vấn. Qua 2 phút sau, Trương Bân vừa định lúc rời đi, cửa sau lại bị mở ra. Nhìn người vừa tới, Trương Bân lui về sau 2 bước, mặt đầy phòng bị. Cặn bã nam, ngươi hãy nghe cho kỹ. Hôm nay ngươi theo ta đi nhà chúng ta. Phạm Hiểu Văn giọng không vui, nhưng Trương Bân nghe được đây không phải là đối với hắn. Hoa Khôi cảnh sát, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ai đúng ai sai cũng không cần như vậy nghiêm trọng đi. Các ngươi nhưng là cảnh sát, thế ra ta đi còn có ta đường sống a hát. Trương Bân là làm được rồi nói. Cái gì cũng không đi nhảy hố chuẩn bị. Nếu là không biết bối cảnh trước, Trương Bân còn chuẩn bị là một tiết mục. Tự kêu là thấy cha vợ mẫu. Bây giờ suy nghĩ một chút, hay là thôi đi. Mệnh quan trọng hơn, không đi cũng không được. Ta nhị thúc đã biết rồi. Có đúng lúc hay không, gia gia của ta vừa vặn cũng ở đây ra. Bây giờ cha ta cũng ở đây chạy về trên đường. Chuyện lần này là ta xử lý không thỏa đáng. Ta sẽ đem hết toàn lực bảo vệ ngươi. Phạm Hiểu Văn lộ ra áy náy thần sắc. Trương Bân đi tới bên cạnh kéo Phạm Hiểu Văn tay nói. Hoa Khôi cảnh sát, ngươi đây là đang quan tâm ta a hát. Liền hướng ngươi những lời này. Ta vẫn không muốn đi a, người chết ta cũng không để ý. Trước ở chỗ này đến đi ngươi. Nhìn bực tức rời đi Phạm Hiểu Văn, Trương Bân nghiền ngẫm ngồi ở thẩm vấn trên bàn, mới vừa rồi tức giận dáng vẻ để cho Trương Bân nhớ lại bạn gái trước. Quả nhiên là mối tình đầu khó quên a. Về điểm này Trương Bân phát hiện càng ngày càng không lừa được mình. Xem ra hay lại là tu hành không đủ a. Gạt được chính mình, không lừa được tâm, khôi phục không gian tối tăm bên trong một đôi lại xuất hiện một đôi sáng ngời. Con ngươi, giống như chỉ dẫn ánh sáng, bá phụ bá mẫu được. Ta là đại tân sinh hoạt náo viên Trương Văn Vũ, tên thật gọi là Trương Bân, người giang hồ gọi là Tử Ca chính là ta. Nhìn ngồi ở đại sảnh Phạm gia gia tộc các đại lão, Trương Bân cảm thấy rất lận đận, cho nên hắn suy nghĩ thật lâu mới có lời mở đầu này. Ngươi chính là Trương Văn Vũ, TikTok hoạt náo viên cái kia Trương Văn Vũ. Ngồi ở chủ vị là một cái tóc bạc hoa râm vẫn như cũ thần thái sang láng lão già. Cũng là hắn giống như Trương Bân nói lên vấn đề thứ nhất. Hồi lão gia tử chính là ta, có thể để cho ngài biết, thật là thụ sủng nhược kinh a. Lòng ta đây kích động không khống chế được. Trương Bân khoa trương dáng vẻ để cho mọi người cảm thấy người này đời trước nhất định là một quỷ nịnh bợ truyền thế. Lão gia tử Phạm Trọng Yêm ngược lại là không cái gì phản ứng. Ánh mắt nhìn một chút ngồi ở vị thứ hai một cái ngồi như chuông nam tử. Người biết yêu sớm là không đối với A Hát. Nam tử hiểu ý, tiếp lấy lão gia tử lời nói tiếp. Trợn lên giận dữ nhìn liếc mắt trước cho Trương Bân một hạ mã uy. Đáng tiếc Trương Bân không ăn một bộ kia, nhưng trên mặt cũng là làm ra hết sức lo sợ dáng vẻ, để cho nam tử hài lòng chính mình lực uy hiếp. Vị này chính là Phạm Cảnh Quan cha ta mời ngưỡng đã lâu cục trưởng Phạm cục dài đi. Thật là vinh hạnh a, có thể tới nhà các ngươi làm khách thật là chúng ta gia tam sinh hữu hạnh a. Trương Bân thầm nói, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa thì nói lộ miệng. Ngươi gọi Trương Văn Vũ, cha mẹ kinh thương thất bại thiếu kếch xù tài sản, nhưng bởi vì xin phá sản trình tự sau khi nhân đường chạy, vì vậy không thu rồi ngươi toàn bộ tài sản là một cái thua đệ nhị. Một ngày ấy không tìm được cha mẹ ngươi, ngươi khoản nợ ngược lại không cần gánh vác. Này cũng là chuyện tốt, cho nên người tuổi trẻ phải khiêm tốn được. Thủ quy củ mới có thể không lên tiếng. Đối với cảnh sát thế gia biết một chút tin tức một điểm này, Trương Bân cũng không cảm thấy bất ngờ. Hắn để ý là nửa sau câu, không nghe lời sẽ chết ý tứ. Trương Bân chỉ có thể theo cái này đại lão đường đi xuống. Người ở dưới mái hiên không cúi đầu không được, đây là tự nhiên. Mỹ yêu sớm ta cũng rất lo âu, coi như ta thần tượng con gái người nhà, ta nghĩ hết tất cả biện pháp khuyên bảo nàng, bây giờ như cũ lần đầu gặp hiệu quả. Hỏa tử a, ngươi rất có thể nói a, không trách làm chủ bá, bất quá ta nói yêu sớm vai nam chính nhưng là ngươi a, không muốn cho ta đả mã hổ nhãn rồi. Nam tử mặt liền biến sắc chợt vỗ bàn một cái, không hù được Trương Bân lại hù được hai tỷ muội. Nhất là Phạm Mỹ, nước mắt ở khoanh tròn trung lờn vờn, mà Phạm Hiểu Văn cũng là mặt đầy lo âu. Cái này Trương Bân như vậy nguy cấp vẫn còn ở nói lải nhải. Phạm Hiểu Văn không có phát hiện là đối với lời nói của hắn quan hệ đã vượt qua liễu nhân là áy náy. Lo lắng phân lượng, ta yêu cũng không kêu yêu sớm. Ta hiện nam, phương diện pháp luật ta đều có thể kết hôn rồi. Nhà chúng ta là làm cái gì ngươi cũng biết, hậu quả ngươi cũng đã biết. Nam tử trong mắt lóe lên một tia tức giận, trước mắt tử mềm không được cứng không xong để cho vị này tư cảnh vài chục năm nhân động can hỏa. Phạm Ngẫu Tượng bớt giận a, ta tới trước viết một ca khúc, đưa cho ngài và lão gia tử, ngài nghe một chút lại hù dọa định luận không muộn. Trương Bân thấy tốt thì lấy. Đang nháo đi xuống thật có thể cho ra chuyện. Ở phồn hoa thành trấn ở yên tĩnh sơn cốc, cảnh sát bóng người hát xong một ca khúc sau khi Trương Bân cũng đúng cảnh sát chân chính tràn đầy kính ý, không khỏi tự giễu đứng lên. Lần này ngay cả mình đều bị lây. Đây là ngươi viết, ta các ngươi chưa từng làm cảnh sát a, thế nào sẽ đối với cảnh sát vậy thì hiểu. Lão gia tử cánh tay khẽ run, giọng vài lần nghẹt ngào, tựa hồ nhớ lại năm đó những thứ kia thời gian. Ta một mực có một mơ mộng, chính là làm một tên cảnh sát, nhưng phụ mẫu ta không muốn, bọn họ chỉ nguyện ý để cho ta thừa kế nghiệp cha. Ta một mực mang theo hối hận còn sống, cho nên ta mới nói ngài là ta thần tượng, bởi vì ta là ở ngài bỏ ra hạ mới chuyết lớn lên trường. Thần tượng cảm ơn ngài. Trương Bân buông lỏng bấm bắp đùi mình tay. vì sắp xếp mấy giọt nước mắt thiếu chút nữa đem thịt bắp đùi bóp hoại tử. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.